sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 291. Sáng hôm sau, ba hổ dậy mở cổng lớn trước tiên để xem con đường băng hắn tạo ra, hắn tự mình ngồi lên trượt xuống, xác định không có cục băng lồi lõm mới lấy ba sợi dây buộc da bò dày ra, trèo lên thang buộc vào xà nhà. Trong bếp đã có mùi cơm thơm, mật nương sang phòng bên gọi hai đứa trẻ ngủ nướng dậy mặc quần áo, dậy nhanh đi, phụ thân các con chuẩn bị đồ chơi vui lắm. Đồ chơi vui gì thế? Kỳ Kỳ cách hứng thú. Con dậy tự đi mà xem. Tiểu Nha đầu biểu môi, nghiêm túc nói, mẫu thân, nếu người lừa con nữa, con sẽ giận đấy, sẽ không thích người nhất nữa. Mật nương không chấp con bé, nàng vốn dĩ là một trong những người con bé yêu thích nhất, con tự ra ngoài xem, nếu ta lừa con thì ta cho con một thỏi bạc, ngược lại. Con tin rồi. Kỳ Kỳ cách ngắt lời mẫu thân, trong túi tiền của mình có được mấy thỏi bạc đâu, đừng hòng kiếm tiền của mình. Sợi dây lông cừu màu trắng và da bò màu đen lẫn vào nhau đặc biệt nổi bật, nhất là còn treo lơ lửng trên xà nhà, kéo dài ra tận ngoài cửa. Ba hổ đi từ trong bếp ra, rửa mặt chưa? Ăn cơm trước rồi hẳn đi chơi. Có một cái móc câu treo phía trước, bữa cơm sáng nay không còn ủ rũ như tối qua nữa, uống sữa ăn bánh bột ngô xong liền chạy ra ngoài. Ba hổ cầm chiếc mũ trên lưng ghế đi theo, ngồi trên da bò trượt xuống, rồi kéo dây đi trên băng lên, thử xem có thích không. Không thích ta sẽ tháo ra. Kỳ Kỳ cách kích động ôm chân phụ thân hét lên, không tháo, con thích. Ba hổ cố ý nói thế, hắn nhìn nhi tử đang háo hức thử, hỏi, Cát Nhã, con thì sao? Có thích không? Thích. Trả lời dứt khoát. Một lúc sau ngải Cát Mã cũng đi ra. Ba hổ cũng buộc mũ cho hai đứa trẻ, dặn dò, có nóng cũng không được bỏ mũ ra, cẩn thận đầu va vào băng chảy máu đấy. Sau đó hắn đứng ở cửa nhìn, thấy ba đứa trẻ chơi rất vui vẻ, hắn quay người vào tiếp tục ăn cơm. Cách một cánh cửa, trong sân vẫn là tiếng đập bang bang bang, những đứa trẻ đang cười tươi ngoài cửa không còn chê tiếng đập trà bơ ồn ào nữa. Ba hổ đỡ mật nương đi dạo trên tuyết bên ngoài, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những đứa trẻ đang trượt từ trên dốc xuống, dây thường được thả có độ dài, sẽ không vì kéo căng thả lỏng đột ngột mà hất người bay ra. Đại bang tiểu bang đi qua rồi. Ba hổ thấy điều thú vị. Ra hiệu cho mật nương cùng nhìn. Đại bang, mi cũng muốn chơi phải không? Kỳ Kỳ cách khó khăn lắm mới nắm được dây thừng bò lên dốc băng. Lại đây, ta ôm mi, mi ngồi đằng trước ta. Con bé đặt da bò ngay ngắn rồi tự mình ngồi lên, nửa ôm đại bang để nó ngồi ở phía trước nhất, một người một sơn ly tử nhanh chóng lao xuống đường băng. Đại bang kinh hãi đến mức đôi tai lớn cụp về phía sau, đến đoạn cuối nó đạp chân một cái, vẽ thành một đường cong giữa không trung, đầu cảm vào đống tuyết. Ngao ngao ngao. Nó kích động kêu lớn, khó khăn lắm mới bò dậy từ đống tuyết rồi lại từ trong tuyết đi lên, lần này không cho Kỳ Kỳ cách ôm nữa, tự mình ngồi phía trước da bò. Ba hổ, tiểu bang đang liếm mông kìa. Mật nương đột nhiên nói. Ba hổ cũng nhìn thấy, mùa xuân sắp đến rồi, động vật sống trong rừng bắt đầu đản dục. Đại bang tiểu bang thông minh, chắc sẽ không làm bậy đâu. Sau đó hắn làm việc vẫn phải để ý đến đại bang tiểu bang. Mãi đến khi bước sang tháng 3, đại bang vẫn không có hành động kỳ lạ nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng thở phào quá sớm rồi, cùng với tuyết tan, mặt đất càng trở nên lầy lội, đại bang tiểu bang thường xuyên chạy ra ngoài, mỗi lần về đều là nửa người dính bùn nước. Có mấy lần ba hổ thấy chúng ba ngày đi ra ngoài, hắn đứng trong chuồng cừu gọi, chúng cũng chỉ dừng lại quay đầu nhìn, chứ không quay về ngay như mọi khi. Đại bang tiểu bang phải xích lại rồi, ta thấy chúng có lẽ là muốn chạy. Muốn đi tìm đồng loại. Tuyết tan, sợi dây buộc trên xà nhà được tháo xuống, ba hổ dùng để xích đại bang tiểu bang, đừng nóng nảy, cố nhịn một thời gian là qua thôi, học theo ba lạp đi. Đại bang tiểu bang từ nhỏ được cởi xích ra chưa từng bị xích lại, giờ đột nhiên bị xích, vừa tức vừa giận, như ngựa hoang phát điên, cứ nhảy loạn lên, cố sức muốn thoát khỏi dây thừng. Phụ thân, thả đại bang tiểu bang ra đi, chúng sắp bị siết chết rồi. Kỳ Kỳ cách cũng cuống quýt chạy loạn. Đại bang tiểu bang như không biết đau vậy, cứ cố sức muốn thoát khỏi dây thừng, lông trên cổ đều bị mài rụng một vòng. Cát Nhã thấy phụ thân hắn không động đậy, tự mình đi tới chuẩn bị cởi dây. Á! À. Đại bang nghe răng gầm gừ với thằng bé. Cát Nhã bị dọa, mắt lập tức đỏ hoe, quay người khóc hu hu, lầm bầm, đại bang không còn thân với con nữa. Ba hổ, thả chúng ra đi, đừng gây ra thù oán. Mật nương thấy vậy lên tiếng. Cứ để chúng về rừng đi, có lẽ đợi đến khi mùa đông chúng ta quay về, chúng cũng dẫn theo cả nhà già trẻ về lại rồi. Ba hổ thở dài không hành động, cũng có thể từ nay về sau không quay lại nữa. Chúng quen tự do rồi, xích lại có khi lại xích chết chúng. Mật nương khuyên hắn thả, nuôi 2 năm rồi, cũng có tình cảm, cho chúng một con đường sống, chúng sẽ quay lại thôi. Ba hổ xoa đầu Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, bước tới, thấy đại ba nghe răng hắn cũng không sợ, ta biết, mi sẽ không cắn ta. Hắn ôm lấy thân hình mập mạp tròn trịa của nó, cởi dây trên cổ nó, dây vừa lỏng, nó lập tức bật ra, đứng ở cổng lớn đợi tiểu bang. Năm ngoái nên thiến nó rồi. Đại bang có thể thiến, tiểu bang cũng phải đi thôi. Mật nương kéo Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại, ngồi trên ngưỡng cửa vẫy tay với đại bang, lúc này tiểu bang cũng đã cởi dây chạy đi. Bốn người hai sơn ly tự cách một cái sân nhìn nhau, cuối cùng đại bang tiểu bang động đậy, cảnh giác liếc nhìn ba hổ vừa xích chúng, bước đi vững chãi đến bên chân mật nương và các con, quyến luyến dùng cái đầu to lông xù cọ vào chân, trong cổ họng phát ra tiếng khù khù. Đi đi, mùa đông nhớ quay lại, có thể dẫn theo gia quyến. Mật nương xoa đầu chúng, và cái đuôi giống như chó vẫy vẫy kia, dặn dò lần nữa, đừng quên, bọn ni có nhà, dù không định quay về ở cũng về thăm. Mùa đông thiếu ăn thì về ăn, nhà không thiếu thịt đâu. Đại bang tiểu bang không hiểu, cũng không đi, ở nhà thêm 3 ngày, cũng làm lành với ba hổ. Ngay lúc ba hổ và mật nương cho rằng đã hiểu lầm chúng, sáng sớm hôm cho ăn chúng không về, đến trưa ăn cơm vẫn chưa về. Tối ba hổ đi khóa cổng, đứng ngoài cửa đợi rất lâu, cũng nhìn rất lâu, khi quay người vào đóng cửa, hắn hướng về màn đêm thăm thẳm gọi to 2 tiếng, đại bang. Tiểu bang. Không có tiếng đáp lại. Cánh cửa kẻo kẹt một tiếng đóng lại, khóa lại, chỉ còn lại một tiếng thở dài bị gió cuốn về nơi sâu thẳm của Thảo Nguyên. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 292. Đại bang tiểu bang đã đi, người trong nhà ủ rũ mấy ngày, mỗi sáng việc đầu tiên của ba hổ là mở cổng lớn, ngoài cửa không có nỗi niềm lo lắng nào nữa, hắn lại nhìn xuống tuyết trên mặt đất, cố tìm kiếm chứng cứ sơn ly tử đã quay về đêm qua trong đồng tuyết và bùn. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mở mắt câu đầu tiên là gọi phụ mẫu, thấy phụ mẫu câu đầu tiên là hỏi đại bang tiểu bang đã về chưa. Chưa về, chúng đi vào rừng rồi, có lẽ đợi đến mùa đông khi chúng ta về chúng cũng về, hoặc có thể về sớm hơn chúng ta. Không ai biết sơn ly tử mang thai đến sinh con mất bao lâu, con non cần bú sữa bao lâu mới rời khỏi thú cái. Mật nương cầm áo kép và quần bông ngồi bên giường sưởi, bụng nàng đã lớn, mặc quần áo cho con cũng chỉ giúp đỡ kéo tay áo kéo ống quần. Cát Nhã mặc xong quần áo trượt xuống giường sưởi, ngồi trên tấm nỉ mang giày, cầm chiếc giày bị muội muội quăng bay đến bên giường, ngẩng đầu hỏi, mẫu thân, phụ thân nói trong rừng có hổ sói. Đại bang tiểu bang đánh nhau cũng lợi hại lắm. Kỳ Kỳ Cách thở dài, đại bang tiểu bang chỉ giỏi bắt thỏ thôi, chúng còn không đánh thắng chó nhà mình nữa. Tóm lại là lo lắng. Nói thêm thì không dứt, mật nương không tiếp lời nữa, để cửa ra cho luồng khí dơ động lại suốt đêm tan đi. Phụ thân các con sắp làm cơm xong rồi, đi tiểu nhanh lên. Đám chó đi dạo ngoài cửa nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của tiểu chủ nhân, vẫy cái đuôi lớn lắc đầu nghênh đón, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã xoa đầu chó đi dọc theo tường, ở chỗ trống cởi quần ngồi xổm trên tuyết tè. Mông lộ ra ngoài gió lạnh, bị lạnh đến hít khí, lúc này không còn tâm trí mà nhắc đến đại bang tiểu bang nữa. Lạnh chết rồi, lạnh chết rồi. Kéo quần lên chạy về nhà, vừa vào cửa là một chiếc khăn bông ướt vả vào mặt. Rửa mặt xong bên miệng đưa tới một bát nước mật, mặc dù là ngọt, cũng không ngăn được vẻ mặt khổ sở của 2 đứa trẻ. Uống nhanh lên, uống xong ăn cơm. Mật nương dục. Uống xong bát nước này, ăn sáng xong lại phải đi tiểu nữa. Kỳ Kỳ Cách lầm bầm, nhưng cũng biết phản kháng vô ích, miệng kề vào mép bát hút nước xì sụp, tay cũng không động đậy. Mật nương đưa nửa bát nước còn lại cho Cát Nhã, nhẹ nhàng vỗ sau gáy tiểu nha đầu, con cứ lười đi. Món ăn dọn lên bàn, ba hổ đứng ở hậu viện hướng về phía chuồng cừu gọi Ngải Cát Mã, ngày nào Ngải Cát Mã cũng kiên trì, sau khi hắn mở cổng lớn là đi ngay đến chuồng cừu. Nghe thấy rồi, về ngay đây. Ngải Cát Mã lớn tiếng đáp, cậu xách thùng sữa đến bên tường, tránh bị cừu đá đổ nữa, nhị ca, cơm xong rồi, ta về ăn đây. Khi Cát Nhĩ gật đầu, đợi Ngải Cát Mã đi ra, liền nghe có người ghen tị với cậu, ngươi đúng là may mắn thật. Tiểu cửu tử không có phụ mẫu được người ngoài nuôi, thế ngươi là tỷ phu còn cung kính như vậy, nếu là ta còn chẳng thèm để ý đến ngươi. Cho nên ngươi mới không làm tiểu cửu tử của ta. Khi Cát Nhĩ nói đùa, hắn ta quả thật là được lợi, Nghe lời Giang Tị cũng không tức giận, chủ nhà là người tốt, ngải các mã theo gia đình họ là may mắn. Nếu mà theo hắn ta, đừng nói đến chuyện đi học, đã sớm bị lão phụ thân hắn ta đuổi đi chăn bò cừu rồi. Số tốt thật đó, chủ nhà nuôi hắn còn coi hắn như nửa đứa nhi tử. Khi các nhĩ than dài một tiếng, đồ ăn thức uống, ngay cả nhi tử ruột của hắn ta cũng không có điều kiện sống như vậy. Trời gió tuyết tan dần, mặt trời chiếu lên người cuối cùng cũng có chút ấm áp, mặt đất bị nước tuyết ngâm và rửa trôi dần dần xuất hiện những khối bùn khô cứng như đống lông sơn ly tử, lúc này là thời điểm tốt để phơi phân bò. Bên ngoài chuồng cừu là một mảng lớn phân bò được xúc ra, bò cừu ngựa lạc đà đều được lùa ra khỏi chuồng, gia súc bị nhốt suốt một mùa đông thỏa sức chạy nhảy trên nền đất lầy lội. Người bên viện cứu tế đều gánh gồng vác xẻng đi ra, nhặt phân bò ướt ở khu vực đàn bò hoạt động mang về phơi. Mật nương vừa tiễn Phan để đi, thì thấy có nha dịch từ phía tây đi tới, theo cùng là một lão già quen mặt, Vạn Chủ Bộ, người đã đăng ký hộ tịch khi họ đến Mạc Bắc năm xưa. Ba hổ. Mật nương gọi vào trong nhà, người của nha môn đến rồi, chắc là liên quan đến chuyện xây nhà. Ba hổ từ trong nhà đi ra, hai nha dịch và Vạn Chủ Bộ cũng đã đến cửa, nhìn thấy mật nương liền chào hỏi, sắp sinh rồi phải không? Đầu tháng 5. Ngày này khéo thật, đứa bé có phúc, sẽ không sinh trên đường đi. Đó là lời chúc mừng, không ai muốn sinh con trên đường di chuyển bãi chăn thả cả. Ba người vào nhà, mật nương vào bếp bưng trà bơ là đánh từ sáng, đã nguội rồi, nàng đặt ấm đồng lên lò lửa, liền nghe thấy người trong nhà đang tính toán chi phí xây nhà. Một căn nhà dài 10 thước rộng 5 thước là 10 con cừu được trưởng thành hoặc 8 con cừu cái, đội thợ bao công bao vật liệu, gạch xanh ngói và xà cột đều không cần chủ nhà lo, xây giường sưởi là một con cừu đực, dỡ mái và xây lại. Ta tính theo chiều dài chiều rộng chuồng cừu ngươi xây lúc trước, một chuồng cần 7 con cừu đực hoặc 5 con cừu cái. Ngươi tổng cộng muốn xây 3 dãy nhà dài 10 thước rộng 5 thước, yêu cầu ngăn bằng gạch xanh, hai chuồng cừu đều thay mái ngói, ngoài ra còn phải xây thêm một chuồng cừu nữa, và xây thêm 6 cái giường sưởi ấm, tổng cộng là 82 con cừu đực. Vạn Chủ Bộ nói rõ từng khoản cho ba hổ nghe, chỉ có bấy nhiêu thôi phải không? Có thiếu sót gì không, hay cần bổ sung gì nữa không? Chuồng cừu xây thêm kia là 32 con cừu đực. Ba hổ hỏi. Vạn Chủ Bộ gật đầu, chủ yếu là chuồng cừu ngươi muốn xây lớn, lại còn cần 3 bức tường ngăn, mái cũng là ngói, chuồng cừu lớn thì xà nhà không thể ngắn, nên giá cũng đắt. Tuy nhiên so với 8 năm trước thì vẫn rẻ hơn chút, hộ đại nhân muốn chiếu cố những người đồng hương này, đầu lĩnh đội thợ đi theo còn mặc cả giá rồi. Ba hổ gật đầu, không thiếu sót gì, cũng không cần bổ sung thêm. Không đợi Vạn Chủ Bộ mở lời nữa, hắn đứng dậy hỏi, bây giờ lùa cừu đi hay mấy ngày nữa quay lại? Ngay hôm nay. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 293. Ba hổ dẫn ba người đi đến đàn cừu chọn cừu, mật nương từ bếp đi ra nói, trà bơ vừa mới hâm nóng, lát nữa các người vào uống một bát trà nhé. Không cần đâu, tiểu A tẩu nghỉ ngơi đi. Nha dịch đi cuối quay đầu lại. Đàn cừu có cả cừu con, đi không xa lắm, cách nhà chưa đầy một dặm, từ xa đã thấy ba đứa trẻ mặc áo khoác đang đi lại trong đàn cừu dùng gậy xua đuổi diều hâu. Diều hâu trên trời nhịn đói suốt một mùa đông gầy đi một vòng, cứ lượn lờ trên không, không muốn bỏ qua những chú cừu con tươi mới dưới đất. Ngươi phải cẩn thận đấy, có con ưng đói đỏ mắt sẽ tấn công trẻ con. Vạn Chủ Bộ ôi cho một tiếng, hồi nhỏ ông ta từng gặp chuyện diều hâu cào rách mặt trẻ con, mổ xuyên cổ trẻ con rồi. Không sao, ưng không dám xuống đâu. Ba hổ nói đầy tự tin. Bốn người đi đến gần, chó trong đàn cừu nghe thấy tiếng trước, có hai con chó vẫy đuôi chạy ra nghênh đón, những con chó khác chỉ quay đầu lại nhìn, ý ý vẫy vẫy đuôi, chân không thèm động đậy. Hoặc là canh bên chân bọn trẻ, hoặc là rút trong đàn cừu ngẩng đầu nhìn ưng đang lượn vòng keo thét. Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan cùng Nhất Nhĩ đứng ở vòng ngoài cùng, trông chừng những con cừu cái bụng to, đề phòng chúng chạy xa mà đẻ con. Qua một mùa đông, cừu nhà ngươi vẫn nuôi béo thế này sao? Vạn Chủ Bộ và hai nha dịch đi một vòng, nhà họ đều có cừu nhà mình để so sánh mới biết nuôi được những con cừu béo tốt như vậy phải tốn bao nhiêu thức ăn và cỏ khô. Lúc này cũng không cần họ giám sát nữa, tùy tiện lùa 82 con cừu ra cũng không có gì phải chê trách. Ba hổ gọi ngải các mã lại bảo cậu chọn cừu, cậu hiểu rõ tình hình cừu đực hơn, con nào răng không tốt, con nào kén ăn, con nào tính khí không tốt. Con nào đi ngoài không đúng chỗ, cậu đều có ghi chép. Ngải các mã chỉ một con, ba hổ lôi một con, hai người phối hợp ăn ý, 82 con cừu được chọn xong vẫn còn những con chưa được chọn, Hắn liếc nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay Ngải Các Mã, chi chít giày đặt đến mức hoa mắt. Nha dịch lùa cừu đi, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đứng bên chân Ba Hổ nhìn về phía tây, 82 con cừu kêu bê bê không ngừng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, một lòng tìm cơ hội chạy về. Đàn cừu cũng kêu theo, tiếng bê dài bê ngắn, ánh mắt cảnh giác, móng guốc bất an, mãi đến khi không còn thấy những con cừu bị dẫn đi nữa, chúng mới yên tĩnh lại, dùng móng guốc đào rễ cỏ trong bùn. Ưng lượn lờ trên không trung chẳng biết đã đi từ lúc nào, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã mỗi đứa nắm một tay, theo Ba Hổ quay về. Phụ thân, đó là cừu của chúng ta. Ba Hổ cúi đầu, hai đứa trẻ có vẻ luyến tiếc, đều biểu môi. Chúng ta cho họ cừu, họ xây nhà cho chúng ta, đợi đến mùa đông quay về, phía tây tường viện lại có thêm hai dãy nhà, một dãy là nhà cho chó ở, đợi đại bang tiểu bang về cũng có nhà riêng, dù chúng có dẫn theo gia đình về cũng không thiếu chỗ ngủ, không cần chen chúc với chó nữa. Ba phụ tử đồng loạt nhìn về phía nam, lái xe ngựa vào núi phải đi mất một hai ngày, nhưng đứng ở cổng nhà cũng có thể nhìn thấy chiếc khăn che màu xám xanh của núi sâu, mờ mờ ảo, bóng dáng lấp ló. Sắp phải lên đường đi Lâm Sơn, Ba Hổ ở nhà thu dọn hành lý, quần áo dày nên giặt thì giặt, nên phơi thì phơi, mật nương chỉ có thể ở bên cạnh giúp hắn đưa những vật dụng nhỏ, nhắc nhở hắn cần mang theo gì, cũng cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép đồ dùng trên đường đi đặt ở xe nào. Chủ nhà. Một nhân đại thúc từ ngoài về, phía sau lão còn đi cùng ba năm nam nhân, có người muốn thuê cừu, còn cho thuê nữa không? Ba Hổ phủi phủi bụi trên tay, bước nhanh ra ngoài, huynh đệ mặt lạ quá, không phải người ở đây sao? Nam nhân đi đầu nói trong nhà có họ hàng ở Hồ Ngoã, biết cừu của hắn nuôi giống tốt, muốn đến thuê 10-20 con. Vậy thì đến muộn rồi, những con có thể cho thuê đều đã cho thuê hết rồi, số còn lại ta định tự nuôi. Ba Hổ từ chối, cừu của hắn xa nhất chỉ cho thuê đến huyện Mậu, vì ở huyện Mậu có người cùng dòng họ hắn, lỡ có chuyện gì không đòi được cừu cũng có thể bắt người đến thế nợ, còn về cái họ hàng vòng vo này, không cho thuê. Ta thấy cừu con nhà ngươi còn giữ lại không ít. Ta muốn mở rộng đàn. Ba Hổ ngắt lời hắn ta, rồi quay sang hỏi hắn ta là họ hàng nhà ai, thấy hắn ta nói năng tự nhiên, sự nghi ngờ trong lòng giảm đi hai phần, nhưng vẫn không đồng ý, muốn đổi giống cừu các ngươi có thể đi đổi với họ hàng các ngươi, đều là họ hàng dễ nói chuyện. Sau đó có quấn lấy thế nào, hắn cũng chỉ cười cười không đáp lời. Người đi rồi, Ba Hổ vào nhà tiếp tục thu dọn, vừa vào phòng ngủ đã bị ôm chầm lấy, nam nhân đã chuẩn bị từ trước, hai tay đỡ eo nàng. Trong phòng ánh sáng hơi tối, nhưng không ngăn được ánh mắt long lanh nước của mật nương, trong ánh nước lộ ra ba phần khâm phục năm phần say mê, ánh mắt này nam nhân nào cũng hưởng thụ, trong lòng Ba Hổ rung lên, sự sảng khoái từ sau gáy chuyển đến gót chân. Đây là sao thế? Hắn cố ý hỏi, hai người một tiếng một lùi đến bên giường sưởi, mật nương bị đẩy ngồi xuống giường, thuận thế tựa đầu vào dưới lồng ngực hắn, ngẩng đầu ngoắt tay. Chạm nhẹ một cái rồi tách ra, Ba Hổ xoa vành tai nàng. Lúc hắn nói chuyện bên ngoài đã liếc thấy mật nương nhìn hắn qua cửa sổ, biết nàng thích dáng vẻ nào của hắn, cố ý nói ít, nét mặt thoải mái mang theo nụ cười, thỉnh thoảng lắc đầu nhẹ, nàng quả nhiên nhìn ngây người. Sao không nói gì? Ba Hổ giả vờ hỏi lại. Mật nương hai tay chống trên giường, ngước nhìn hắn, thật lòng nói, chàng càng lớn tuổi càng trông được đấy. Thật ra là sự hung dữ trong mắt đã tan đi rất nhiều, so với trước khi thành thân như hai người khác nhau. Nàng vẫn là đừng nói gì nữa thì hơn. Ba Hổ lườm nàng một cái gì mà lớn tuổi? Hắn cũng chỉ lớn hơn nàng ba tuổi thôi. Giả vờ uổng công rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 294 Lại một năm di cư về đông, cửa lớn đã khóa, chuồng cừu trống rỗng, trên khoảng đất trống phía tây nam còn dấu vết xới đất, đó là chỗ vừa mới gieo hạt củ cải hai ngày trước. Người đi đầu đoàn quay đầu nhìn lại, căn nhà ngói gạch xanh càng ngày càng nhỏ bé, hắn dõi mắt theo hướng đó, quét nhìn khắp thảo nguyên trống trải, đại bang và tiểu bang vẫn chưa trở về. Qua khúc quanh chính là đường lớn, trên mặt đất in hằn vết bánh xe và dấu móng chi chít, đã có người di cư về đông trước một bước. Nhiệt độ sáng sớm và buổi tối rất thấp, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã chỉ được phép ra ngoài cưỡi bò vào lúc mặt trời lên cao giữa trưa, hai huynh muội ngồi trong xe lặt lặt, mỗi người chiếm một cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy Ngải Các Mã có thể cưỡi trên lưng bò, hai đứa vô cùng ngưỡng mộ. Thật muốn mau lớn lên. Kỳ Kỳ Cách cố làm ra vẻ người lớn, khoanh chân ngồi trên sàn xe đã lót chăn bông, tay đặt lên bụng mẫu thân, cách lớp áo bông gõ gõ, đệ đệ, còn ngủ sao? Mặt trời đã lên rồi kìa. Hắn chính là một con sâu lười. Các Nhã cũng ghé lại, đầu áp vào bụng mật nương, cười hì hì, ta đặt cho hắn một cái tên, sau này gọi hắn là sâu lười. Mẫu thân, sâu có con nào lười không? Trông như thế nào? Kỳ Kỳ Cách hỏi, tại sao lại gọi là sâu lười? Có sâu lười thì cũng phải có sâu chăm chỉ chứ. Mật nương tựa vào đống nệm lót đã xếp chồng lên, đang xem lại những câu chuyện do Ngải Các Mã biên soạn, đó đều là những chuyện cậu đã kể cho Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã nghe. Kỳ Kỳ Cách, mắt ta đọc thấy đau rồi, con và ca ca con có thể kể lại cho ta nghe không? Hai cái miệng líu lo nhỏ bé ồn ào khiến người ta đau đầu, hỏi cái này cái nọ làm nàng mệt tim. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đều không biết chữ, hai đứa nhỏ sĩ diện lại không chịu thừa nhận, Các Nhã gân cổ lên, cầm lấy cuốn truyện của Ngải Các Mã, mắt láo liên nói tránh, những câu chuyện này mẫu thân đã nghe hết rồi, không hay nữa đâu. Mẫu thân, con và muội muội cũng sẽ biên chuyện kể cho người nghe. Chuyện biên rất qua loa đại khái, mở đầu là một con sâu lười và hai con sâu chăm chỉ. Rất có tính đại diện. Đoàn người tiến về phía đông nam, 36 con cừu cái bụng to tướng cuối cùng của nhà ba hổ lần lượt sinh con. Khi đoàn đi được nửa đường, cừu con được bọc trong nỉ buộc trên lưng lạc đà, chỉ được bế xuống lúc cừu cái cho bú. Đi được nửa chặng đường, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã được phép ra ngoài cưỡi bò đuổi cừu, mật nương cũng ra khỏi xe lặt lặt, nàng ngồi trên càng xe, lưng tựa vào thùng xe, đếm những đàn chim bay qua trên không trung. Từng đàn lớn, lúc bay qua đầu người, đen nghịch tạo cho người ta một cảm giác da đầu tê dại, cổ không tự chủ mà rụt lại một đoạn. Vút. Một mũi tên sắt bay lên, mang theo một con chim nhạn rơi xuống, đâm thẳng xuống sông, trên không trung còn có lông vũ rơi lả tả. Kỳ Kỳ Cách trên lưng bò ngồi thẳng dậy, nhìn tiểu tử cưỡi ngựa đi xuống sông nhặt chim, khi đi ngang qua, con bé thò đầu ra hỏi, còn sống không? Sao có thể? Tên do đại ca của ta bắn ra, mũi tên nào cũng không trật. Chiêu nào cũng không để lại đường sống. Tiểu tử đen thùi đưa tay nhấc lên, con chim nhạn xám trắng ướt sũng, máu từ bụng cùng với nước tí tách nhỏ xuống đất. Kỳ Kỳ Cách nhìn Các Nhã cách đó một trượng, đôi mắt nhìn đầy mong đợi, con bé cũng có ca ca mà. Các Nhã làm bộ không hiểu ý của con bé, quay đầu nhìn những bông hoa nhỏ nở trong bụi cỏ, đến buổi trưa dừng lại làm cơm, thằng bé xách giỏ đi hái hoa. Ba hổ đang xào rau, hắn liếc nhìn tiểu nha đầu đang ngồi trên ghế nhóm lửa, hỏi. Con và ca ca con cãi nhau à? Kỳ Kỳ Cách lắc đầu, không à. Vậy sao con không đi hái hoa với hắn? Con phải giúp phụ thân nhóm lửa nấu cơm. Kỳ Kỳ Cách chọc chọc phân bò trong lò, ngọn lửa bùng lên. Ba hổ trong lòng thấy rất an ủi, vẫn là nữ nhi tri kỷ, hắn xúc một miếng thịt cừu từ trong nồi ra, lại đây, nếm thử xem mặn nhạt thế nào. Kỳ Kỳ Cách còn chưa kịp nhai, đã nịnh hót khen trước, món phụ thân con xào không chê vào đâu được. Ba hổ thấy mật nương tản bộ trở về, hắn cười xấu một tiếng, nâng cao giọng hỏi, thế so với mẫu thân con thì sao? Ta và nàng ấy, ai thích ăn ngon hơn? Mật nương nghe vậy dừng bước, chờ đợi câu trả lời của tiểu nha đầu. Vấn đề này Kỳ Kỳ Cách có kinh nghiệm, mẫu thân không có mặt thì khen phụ thân không có mặt thì khen mẫu thân, nếu cả hai đều ở đây thì không nói gì hoặc khen cả hai. Món phụ thân xào ngon hơn, đặc biệt ngon. Tiểu nha đầu mặt đầy vẻ nịnh hót. Ba hổ cười tê tét không khép miệng được, tiếp tục hỏi, ngon ở chỗ nào? Hay là món mẫu thân của con làm không hợp khẩu vị của con? Bị mặn, nhạt hay là tê, cay? Kỳ Kỳ Cách cảm thấy không ổn, nhìn trái nhìn phải, không có ai, con bé gãi gãi đầu, trong tai nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, trong lòng đại chấn động, nói ngược lại, phụ thân, con lừa người đó, mẫu thân con nấu cơm ngon hơn. Muộn rồi. Mật nương một tay chống nạnh, một tay nhéo tai con bé, cái đồ gió chiều nào theo chiều đó này, trong miệng không có một lời thật thà. Kỳ Kỳ Cách chậm rãi đứng thẳng người lên, liên tục làm nũng xin tha, thân thể từ cuối gập đứng thẳng, đến sau cùng đầu ngón chân đều phải nhón lên. Mẫu thân mẫu thân mẫu thân, đau đau đau. Con bé nghe răng nhăn nhó nhận lỗi, con không dám nói bừa nữa. Con bé vừa lườm ta kìa. Ba hổ nhận được ánh mắt liền đổ thêm dầu vào lửa. Vặn tay con bé đi, bữa này của chúng ta thêm một món, tai người xào cây. Kỳ Kỳ Cách lần này ngoan ngoãn rồi, rũ mi cụp mắt, nhãn cầu dưới mí mắt đảo tròn, đợi lực tay của mẫu thân hơi buông lỏng, liền lập tức chạy sang một bên. Mật nương theo bản năng tay siết chặt lại rồi nới lỏng, may mà tiểu nha đầu chạy nhanh, nàng không nắm được, nếu không sẽ kéo đến con bé khóc òa lên. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 295. Kỳ Kỳ Cách vẫn còn đắc ý, chạy thật xa mới quay đầu lè lưỡi là mặt quỷ, không dám đắc tội mẫu thân nữa, liền đi thảo phạt phụ thân, con sẽ không giúp người nhóm lửa nữa, cũng không giúp người nếm mạng nhạt nữa, người đáng ghét quá đi mất. Nha đầu ngốc. Mật nương giận mà không nói nên lời, xách ghế đến ngồi bên bếp lò, chuẩn bị ngồi xuống nhóm lửa. Đừng, ta không cần nàng nhóm lửa, nàng đừng động. Ba Hổ ngăn nàng lại, thêm nước vào nồi rồi đậy nắp lại, vòng qua ngồi trên ghế, kẹp một cục phân bò khô vào. Đứa bé hôm nay có quấy nàng không? Sắp sinh rồi, động mạnh thôi, không tính là quấy. Đã sinh qua Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã, lần mang thai này mật nương đã có kinh nghiệm, cũng không luống cuống. Nhưng nàng không luống cuống thì Ba Hổ lại luống cuống, một ngày hỏi năm lần, buổi tối ngủ còn thường xuyên giật mình tỉnh giấc, một khi tỉnh thì khó ngủ lại. Nhiều nhất còn 20 ngày nữa, cố gắng thêm chút nữa. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô to, rõ ràng là nói với đứa bé trong bụng, sinh con trên đường, người lớn chịu khổ đứa bé cũng chịu khổ. Mật nương không muốn nói những chuyện này, mặc dù là lời quan tâm nàng, nhưng lặp lại ngày qua ngày khiến nàng cũng có áp lực, bèn chuyển sang hỏi, chuyến này đã bắt được bao nhiêu con gà rồi? 34 con, gà trống ta đều mang đi đổi gà mái với nhà khác, đợi nàng sinh xong ngày nào cũng có thể uống canh gà mái. Đại Bang và Tiểu Bang không có ở đây, nếu hai con đó ở đây, hắn còn chẳng cần tốn công bắt gà. Hai con đó hẳn sẽ trở về thôi, Đại Bang và Tiểu Bang thích ăn mật ong. Hắn đột nhiên nói. Mật nương chú ý thấy hai huynh muội đi tới, nàng đá hắn một cái, đừng nói nữa, con cái đến rồi. Hai đứa này mới khó khăn lắm mới không còn lải nhải về Đại Bang và Tiểu Bang nữa. Trác Nhã một mình xách một cái giỏ đi tới. Cái giỏ kéo lê trên đất mà thằng bé cũng không cho Kỳ Kỳ Cách giúp. Mật nương và Ba Hổ đều tưởng hai huynh muội cãi nhau, liền thấy Trác Nhã chia đôi một giỏ hoa dại ra, bó lớn đưa cho mật nương, bó nhỏ nhét cho Kỳ Kỳ Cách. Nhi tử, sao đột nhiên lại tặng hoa cho ta và muội muội vậy? Mật nương cười toe toét, khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tai. Trác Nhã ấp úng hai tiếng, tai đỏ bừng, tay dính đầy nhựa cây trà vào góc áo, ngập ngừng nói, muốn tặng thì tặng thôi. Lúc làm nũng và nói lời ngọt ngào, Trác Nhã chính là nhi tử ruột của Ba Hổ, hai phụ tử đều vụng về như nhau, giống như Ba Hổ nói, lời ngọt đến mức làm rụng răng còn chưa kịp thốt ra thì lưỡi đã cứng lại vì chua rồi. Mật nương không làm khó thằng bé, chỉ nói nàng rất thích, nếu thằng bé ngày nào cũng tặng thì nàng ngày nào cũng vui vẻ. Vậy ngày nào con cũng sẽ tặng. Trác Nhã cười để lộ hàm răng, mày mắt cong cong, quả là một tiểu tử ngọt ngào. Ba Hổ lo lắng suốt đường đi. Cuối cùng vào chiều tối ngày 20 tháng 4 đã đến được Lâm Sơn, bò cừu gì đó hắn không kịp quản, trước hết là dựng hết lều nỉ lên, giường gỗ tháo rời được lắp lại, trước khi mọi người đi ngủ trong lều nỉ, hắn dùng phân bò hun khói khắp các ngóc ngách một lượt. Nửa đêm về sáng, mật nương bị cảm giác ẩm ướt làm giật mình tỉnh giấc, nàng đẩy người nam nhân ngủ ở phía ngoài. Sắp sinh hả? Ba Hổ vừa mở mắt đã thốt ra một câu, lời nói rõ ràng đến mức như thể hắn không hề ngủ. Chàng xem đi. Ta cảm thấy là vợ ối rồi. Mật nương nằm yên không động, vợ ối rồi thì sắp sinh, ta ngủ say quá, bụng đau ta chỉ lờ mờ cảm thấy, còn tưởng là nằm mơ, cũng không tỉnh lại. Ba Hổ đã lăn xuống giường châm đèn dầu mặc quần áo vào, ta đi mời bà đỡ. Cửa vừa mở, Đại Hoàng bụng to đi vào, nó ngửi thấy mùi trong phòng kêu ô, muốn đến gần giường nhưng lại không dám. Lúc này không ai để ý đến nó. Ba Hổ đi ra ngoài gọi một nhân đại thúc và Ngải Trác Mã tỉnh dậy, mật nương sắp sinh rồi, ta đi mời bà đỡ. Ngải Trác Mã ngươi vào nhà ngủ cùng Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã, lão già thúc ngồi trong sân trông chừng một chút. Nói xong liền bước nhanh rời đi. Bà đỡ đang ngủ say bị gọi tỉnh, lúc được Ba Hổ đẩy lên lưng ngựa còn kinh ngạc nói, mẫu tử đều có phúc, sớm hơn một ngày là sinh trên đường rồi. Ba Hổ đến giờ vẫn còn nghẹn một hơi, người khác chúc mừng, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Quá gấp gáp, cũng quá nguy hiểm. Sớm hơn một ngày mật nương sẽ sinh trên đường, không kịp nghỉ ngơi đã phải được đỡ lên xe lặt lặt, đóng chặt cửa sổ đi trong sự sốc nảy trên đường. Có lẽ là mẫu tử liền tâm, mật nương cố nhịn không phát ra tiếng động, Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã ở lều bên cạnh vẫn tỉnh giấc, dỗ thế nào cũng không ngủ, phải khó khăn lắm mới chịu ra đứng bên ngoài lều nỉ chờ đợi. Bà đỡ đến, Ba Hổ và mật nương đều thả lỏng, hắn vào phòng bếp đun nước nấu cơm. Hai đứa trẻ cũng bị hắn kéo vào giúp nhóm lửa. Mẫu thân các con đang sinh em bé, cần rất rất nhiều nước sôi, hai đứa có thể chịu trách nhiệm đun nước được không? Ba Hổ hỏi, chủ yếu là muốn nhốt hai đứa nhỏ và ngải các mã vào trong, nếu không lát nữa từng chậu nước máu được bê ra, e rằng sẽ bị dọa không nhẹ. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đều gật đầu, một lòng một dạ ngồi bên bếp lò, Ba Hổ bưng nước đường trứng gà ra ngoài, ngải các mã đi vào, Mục Nhân Đại Thúc ngồi ngoài lều nỉ canh chừng, không cho ba đứa nhỏ thò đầu ra ngoài nhìn. Tia nắng vàng đầu tiên rải xuống mặt đất, đột nhiên trong ổ chó vang lên tiếng chó con non nớt ư. Ba Hổ sững sờ một chút, xách đôi chân cứng đờ đi qua xem, Đại Hoàng cũng đã sinh con. Oa oa oa. Trong lều nỉ trước hết vang lên tiếng vỗ tay vang dội, tiếp ngay sau đó là tiếng khóc của trẻ con. Là một tiểu tử bụ bẩm, đầy mình thịt, tính tình cũng mềm mềm thịt thịt, không đánh cũng không khóc. Bà đỡ không ra ngoài, gọi Ba Hổ mang nước vào, bà ta dọn dẹp cho mật nương. Là mẫu thân của con sinh rồi sao? Kỳ Kỳ Cách căng thẳng hỏi. Đúng đúng đúng, con có đệ đệ rồi. Mục Nhân Đại Thúc lộ ra nụ cười, canh nửa đêm, tóc bị sương làm ướt hết. Ánh dương phá tan đêm tối, thật tốt quá. Đợi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã được thả ra khỏi phòng bếp, trong lều nỉ đã dọn dẹp sạch sẽ, mật nương môi tái nhợt nằm trên giường, đứa bé tóc ướt sũng được bọc trong chăn nằm trong vòng tay nàng. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ở bên ngoài vẫn còn rất tốt, vừa vào nhà nhìn thấy mật nương liền không nhịn được lau nước mắt, không nói lời nào, chỉ nằm bò bên cạnh giường thúc thích, đứa đệ đệ gọi suốt nửa năm trời cũng không thèm liếc nhìn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 296. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã úp mặt bên giường nức nở khóc một trận, sự hoảng loạn kìm nén trong lòng tan đi mới lau nước mắt đứng dậy. Ba Hổ đưa khăn tay qua, đừng dùng tay áo lau. Quần áo sạch sẽ vừa mặc vào, nước mắt nước mũi dính vào, lát nữa lại phải thay lại phải giặt. Hai huynh muội nhận lấy khăn tay hỉ mũi thật mạnh, mắt ngấn lệ hỏi người có sắc mặt không tốt, con ở ngoài đều nghe thấy, mẫu thân đau thật lâu, con đã muốn vào, nhưng A Gia không cho con và ca ca ra khỏi cửa. Kỳ Kỳ Cách nói rồi lại bắt đầu ôm ngực rơi nước mắt. Mật nương sinh con cũng không khóc, thấy hai đứa trẻ thương xót nàng, mũi nàng bắt đầu cay, mắt cũng theo đó sưng lên, nghẹn ngào nói, giờ không đau nữa, đừng khóc nữa nhé. Ta bế hai đứa nhỏ ra ngoài. Ba Hổ thấy ba mẫu tử có vẻ muốn ôm nhau khóc lớn một trận, hắn một tay ôm một đứa trẻ, mặc kệ hai huynh muội có kêu la đạp chân thế nào, cuối cùng cũng cưỡng chế bế ra ngoài. Mật nương chớp chớp mắt mấy cái, đợi ý lệ rút đi, nàng nghiêng đầu nhìn tiểu tam tử ở một bên, huynh tỷ của nhóc lại khóc lại gọi suýt lật tung đỉnh lều, nhóc thì không bị ảnh hưởng, chỉ nhíu nhíu mày tiếp tục ngủ. Ba Hổ an ủi xong đại nhi tử đại nữ nhi mới lại dẫn hai đứa vào, trong lều yên tĩnh đến mức nghe được tiếng rên ử của chó con trong ổ chó ngoài kia. Nhìn đệ đệ không? Hắn khẽ hỏi, không nhìn thì chúng ta đi ra ngoài, đừng làm ồn mẫu thân con ngủ. Nhìn một cái đi. Các Nhã bước về phía giường. Kỳ Kỳ Cách cũng đi theo, nhưng chỉ vừa thấy mặt, hai huynh muội liền ăn ý dừng bước, quay người đi ra ngoài. Nói một cái thật sự chỉ một cái, không thêm một cái nào. Ra khỏi lều, hai huynh muội ngồi bên ổ chó, rướng đầu nhìn những chú chó con chưa mở mắt, rồi nhìn người đang treo ná cao su ngoài cửa, Kỳ Kỳ Cách khẽ nói, hắn thật xấu. Lại đỏ lại nhăn nheo, trên đầu còn có bọt, giống như lòng trắng trứng đánh trong nước sôi rồi khuấy nát thành bọt trắng dính đầy trên đầu trên mặt. Xấu đến mức ngay cả đệ đệ cũng không muốn gọi. Các Nhã cũng khẽ nói, còn không đẹp bằng chó con mới sinh. Cả cừu con, bê con, ngựa con lạc đà con nữa. Kỳ Kỳ Cách bổ sung. Hai người đang vui mừng vì có chung cái nhìn, trong lều đột nhiên vang lên tiếng khóc oa oa to rõ, hai huynh muội đều giật mình, nhìn phụ thân sải bước chạy vào, rụt cổ lại, chột dạ đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu tam tử có phải nghe thấy chúng ta nói chuyện không? Kỳ Kỳ Cách lầm bầm với vẻ mặt ngượng ngùng. Các Nhã cũng không biết, vậy không nói tiểu tam tử xấu nữa, mẫu thân nghe thấy sẽ không vui. Lúc này cuối cùng cũng có một cái xưng hô, cũng coi như là thừa nhận. Sau đó liên tục ba ngày, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã vào lều thăm mật nương đều không nhìn đứa bé trong tả lót, ngày lễ tắm ba ngày khách đến không ít, hai đứa trẻ vui vẻ chạy ra ngoài giới thiệu chó trong nhà, bò biết quỳ gối, lạc đà về ăn chực cho mấy đứa trẻ đến nhà chơi. Tiểu tam tử được bế ra tắm ba ngày hai đứa trẻ cũng không có mặt. Buổi chiều khách đi, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cọ đến bên chân Ba Hổ, ủ rũ hỏi, phụ thân, đại bang tiểu bang khi nào thì về? Ba Hổ khẽ thở dài, lấp liếm nói, mùa đông đi. Hắn cũng không biết còn có về hay không. Mùa đông còn quá xa, hai huynh muội nghe như không nghe, tự mình suy nghĩ nói, nhà chúng ta không có người, đại bang tiểu bang về rồi không thấy người thì làm sao? Sẽ đến tìm chúng ta. Mắt Kỳ Kỳ cách sáng lên, kéo tay Trác Nhã kích động nói, đại bang tiểu bang nhận ra đường, nhất định sẽ đến tìm chúng ta. Ba hổ hắn giọng một tiếng, nếu để hai đứa nói tiếp, nói không chừng tối nay sẽ không ngủ để chờ đại bang tiểu bang tìm đến. Các con là huynh tỷ, các bố nhĩ hôm nay lễ ba ngày, hai con không tặng một món đồ gì đó để bày tỏ sao? Các bố nhĩ. Kỳ Kỳ cách quả nhiên bị chuyển sự chú ý, tiểu tam tử. Đúng, tiểu lão tam có tên rồi, các bố nhĩ, ý là mùa xuân. Ba hổ vốn muốn đặt tên cho nhóc là Na Mộc Lạp, ý là mùa thu, nhưng mật nương không chịu, nói là hỏi đến không tiện giải thích cái gì? Mang thai mùa thu thì gọi là Na Mộc Lạp sao? Các bố nhĩ, ý là mùa xuân, thằng bé sinh vào mùa xuân là một mùa tốt. Thế con và muội muội thì sao? Trác Nhã biểu môi. Ba hổ cúi đầu liếc một cái, bật cười nói, mùa hè cũng là một mùa tốt, hai con sinh vào mùa hè. Cái này cũng phải tranh hơn thua nữa. Hai con định tặng các bố nhĩ cái gì? Nghĩ kỹ đi, trước khi ngủ tối nay thì tặng cho thằng bé. Việc của ba hổ còn nhiều, không dây dưa với hai đứa trẻ ở đây, thu dọn bàn ghế vào nhà để đến bờ sông giặt tả lót. Giặt tả lót xong lại về nấu cơm hầm canh, nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong lều, hắn lại tất tả rót nước nóng đi rửa mông thay tả cho đứa bé, đợi mật nương cho các bố nhĩ bú xong, hắn lại bế qua vỗ ở sữa. Bà đỡ nói không sai, tính nết các bố nhĩ mềm nhũn, chậm chạp, không thích khóc, ăn no là muốn ngủ, vừa vỗ ở sữa mắt đã lim dim. Đứa trẻ này dễ nuôi hơn Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã hồi nhỏ, nhưng ba hổ vẫn bận rộn như con quay, trong nhà ngoài cửa, lớn nhỏ ở giữa, ăn uống nấu nướng giặt quần áo, đến đêm khuya ngược lại là lúc hắn nhàn rỗi nhất. Ngải Các Mã bưng rau dại đã rửa sạch vào, ba hổ nhận lấy ngồi ngoài bếp nhặt, thấy A Nhĩ Tư Lan thông thả lắc lư đi vào, nhìn qua ổ chó một cái rồi nằm xuống, hắn thở dài, làm chó thật tốt, vô tâm vô phế. Mật nương trong lều nghe thấy, biểu môi chê hắn, chàng đáng đời, Mục Nhân Đại Thúc muốn giúp chàng giặt tả, bảo chàng đưa lũ trẻ đi ăn cơm cùng họ, Ngải Các Mã nói hắn dậy đêm gọi huynh muội Kỳ Kỳ Cách đi tiểu, chàng đều từ chối hết, cứ muốn tự mình làm, không mệt chàng thì mệt ai. Hôm nay Triệu A Nải và Uyển Nhi đến, thấy ba hổ bận rộn cuống cuồng, nói để mời một bà tử tới, lão thái thái nói bà có người quen, có thể giới thiệu đến. Ai ngờ ba hổ nghe xong lại xua tay không chịu, nói có Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã hồi đó hắn còn lo liệu được, không đến mức chỉ có một cách bố nhĩ lại không chăm sóc tốt. Ta không mệt, ai nói ta mệt chứ? Ba hổ không chịu thừa nhận, tuy rằng việc nhà bận rộn nhiều, nhưng đều không phải việc nặng, hắn không mệt chút nào, ta chăm sóc con ta và vợ mình. Mệt cái gì mà mệt? Dù bận rộn đến mấy trong lòng cũng vui. Rau dại là để mật nương ăn, chỉ giữ lại phần tim rau, phần ngắt ra hắn bảo Ngải Các Mã bưng đi đổ cho gà ăn, hai đứa trước đều do hai chúng ta tự tay chăm sóc lớn, tiểu lão tam cũng không thể ngoại lệ, bà tử dù thạo việc đến mấy cũng không chăm sóc tốt bằng phụ mẫu ruột. Còn về việc gọi Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã dậy đêm, trước đây vẫn luôn là ta gọi, không thể có tiểu lão tam rồi đổi người, dù sao thì ban đêm ta cũng thường xuyên phải thức dậy. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 297. Mật nương nghe xong không nói nên lời, đợi đến lúc ăn cơm tối nàng xuống giường ngồi trên ghế tựa có đệm, gấp một cái đùi gà trong canh gà cho hắn, ăn nhiều chút, đừng để ta ở cử mà chân chàng lại chạy thon đi. Từ khi nàng sinh các bố nhĩ, nơi cả nhà ăn cơm đã dời từ nhà bếp vào trong lều ngủ, vẫn là một nhà bốn người cùng Ngải Các Mã ăn chung. Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã thấy vậy cũng gấp thịt cừu vào bát ba hổ, bắt chước lời nói, ăn nhiều chút, đừng để chân chạy đến gầy đi. Trong lòng vô ba hổ cùng sung sướng, thỏa mãn đưa bát đến bên chậu, để mặc lũ trẻ gấp thức ăn cho hắn, gấp bao nhiêu hắn ăn bấy nhiêu, còn giả bộ nói, lạ ghê, đều là thịt trong một chậu, sao thịt ta gấp lại không ngon bằng thịt các người gấp. Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã không nghe ra ý tứ, còn rất đắc ý, liếm liếm đũa, ngây ngô nói, thật sự rất ngon. Mật nương và Ngải Các Mã nén cười, nàng cố ý gây khó chịu cho chồng, có lẽ là dính nước bọt của con chàng, nên chàng nếm thấy có mùi vị hơn. Động tác nhai của ba hổ khựng lại, liếc nàng một cái, như không có chuyện gì tiếp tục ăn thịt, trực tiếp ám chỉ hai đứa trẻ ngốc tiếp tục gấp thịt cho hắn. Sau khi ăn xong, Ngải Các Mã giúp thu dọn bát đũa, vào bếp nói, thúc, sau này ta sẽ rửa bát, ta cũng lớn rồi, nấu cơm không hợp khẩu vị mọi người, nhưng rửa bát thì vẫn có thể rửa sạch. Được. Ba hổ vỗ vỗ vai đứa trẻ, trong nồi trong bát có dầu, nước rửa bát phải dùng nước nóng, trước khi rửa rắc một nắm tro bếp vào nước, nước tro bếp khử dầu. Hắn rửa tay đi ra ngoài gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, buổi chiều ta nói với hai con có còn nhớ không? Chuẩn bị cái gì rồi? Hai đứa trẻ mỗi đứa lấy ra một chiếc vòng bạc nhỏ từ trong túi tiền, có đeo chung, hai đứa không đeo vừa nữa, liền lấy ra tặng cho đệ đệ xấu xí. Lúc này tiểu lão tam trong lều bắt đầu rên ử, ba hổ đẩy mỗi đứa trẻ một cái vào, tự đi tặng đi. Các bố nhĩ đang bú, liếc nhìn về phía có tiếng chuông vang lên, rồi lại tiếp tục bú, đồ vật lạnh lẽo đeo vào chân cũng không thèm nhìn. Kỳ Kỳ Cách đặt tay mình cùng bàn chân nhỏ xíu kia lại với nhau, cuối cùng cũng hứng thú, thật nhỏ, chân tiểu tam tử nhỏ thật, móng chân cũng nhỏ, chỉ bằng hạt gạo. Lúc hai con còn bé còn nhỏ hơn cả các bố nhĩ, lúc mới sinh phụ thân con còn không dám ôm. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đều không tin, cởi giày trèo lên ngồi bên giường, lần này nhìn thấy mặt tiểu tam tử rồi, con bé kinh ngạc cực độ, hắn đẹp hơn rồi. Cát Nhã cũng rướng đầu nhìn, mắt đã mở, cũng không nhăn nheo nữa, đầu cũng tròn, nhưng vẫn đỏ au, vẫn không đẹp bằng chó con. Mật Nương và ba hổ nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân hai huynh muội này không nhìn thẳng các bố nhĩ, là chê xấu. Càng lớn càng đẹp, đợi đầy tháng, đệ đệ sẽ trắng trẻo mũm mĩm. Mật Nương đợi đứa trẻ bú no, đổi sang tư thế mặt đối diện với huynh tỷ của nhóc, các con xem, đệ đệ cũng có hốc mắt sâu, hốc mắt cả ba đứa con đều giống phụ thân. Xương lông mày cao hốc mắt sâu, mắt nhìn sâu hơn người khác. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cuối cùng cũng chấp nhận đệ đệ xấu xí này sẽ lớn lên đẹp hơn, cam tâm tình nguyện để lại chiếc vòng tay có chuông, lúc đi ngủ còn hứa sáng mai sẽ đến thăm nhóc. Mật Nương ở cử vẫn còn lo lắng về tổ ong của nàng, mãi đến khi tròn nửa tháng. Nàng dục ba hổ đi đặt tổ ong cho nàng, các bố nhị ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, thay tả cũng không quấy, một mình nàng hoàn toàn có thể lo được. Ba hổ giết gà nhổ lông chặt thành miếng cho vào nồi rồi mới đi, dặn dò một nhân đại thúc trong chừng lửa, nhớ hất bớt dùa hầm ra, Mật Nương chê ngấy không uống. Cả nấm nữa, canh gà sôi thì ngâm nấm, nấm nở thì cho vào nồi, nấm chín thì thịt gà cũng hầm xong. Lão già! Ta làm cơm mấy chục năm rồi, chút điểm này vẫn hiểu. Ba hổ lắc đầu, ngồi lên càng xe tỏ vẻ chê bai, thúc nấu cơm chỉ là qua loa, không chú trọng lửa. Lúc ngươi chưa thành thân ăn cơm ta nấu cũng đâu ít. Lão già bực bội, lúc đó đâu thấy ngươi chê này chê nọ. Ba hổ cười cười không đáp lời, giác. Một tiếng, đại hắc mã kéo xe chạy về phía nam, nó là một con thích ăn mật ong, một năm chỉ chạy 2-3 chuyến mà đã nhớ đường và vị trí, mỗi lần đến một vị trí đặt tổ ong đều không cần ba hổ nhắc nhở mà tự dừng lại. Nhưng năm nay còn thêm 48 cái tổ ong rỗng đã bôi sáp ong, ba hổ lái xe ngựa đi khắp nơi tìm những chỗ có nhiều hoa, có ong lại chắn gió và râm mát. May mắn là đã vào hạ rồi, trời tối muộn, đặt xong tổ ong mặt trời còn chưa lặn, đang là lúc thoải mái nhất trong ngày, gió đều ấm áp, mang theo mùi cỏ xanh hơi đắng, lại có cảm giác lâng lâng say sau một ngày bị mặt trời hun nóng, còn say hơn cả rượu sữa ngựa. Điều này khiến hắn không kịp phản ứng khi nghe thấy tiếng a ngao quen thuộc. Trong lòng còn nghĩ không lẽ trong gió còn mang theo mê huyễn thảo. Ngao. Ngao ngao ngao. Âm thanh càng lúc càng gần, đại hắc mã kéo xe nhìn thấy người bạn của lâu ngày không gặp không nhịn được kéo xe nghiêng về phía nam, nhe hàm răng lớn phát ra tiếng hí hí. Ba hổ nheo mắt nhìn hai con sơ ly tử chạy đến từ phía nam, ngồi thẳng người, im lặng chờ khoảng cách giữa đại hắc mã và sơn ly tử ngày càng gần, là đại bang tiểu bang. So với mùa đông chúng gầy đi rất nhiều, nhưng bụng tiểu bang tròn vo. Vừa nhìn là biết đang mang thai. Giọng đại bang vốn đã khàn đặc, kêu suốt dọc đường ngược gió càng chói tai, tiếng ngao ngao. Sau mỗi tiếng càng yếu đi, nhưng khi lướt qua đại hắc mã, nó đạp một cú đầy mạnh mẽ, chính xác không sai lầm nhảy lên người ba hổ, run rẩy cái đuôi ngắn thè cái lưỡi hôi hám liếm mặt hắn. Thối chết đi được. Ba hổ đẩy cái đầu lớn của nó ra, lau nước giải hôi hám trên mặt, nhảy xuống xe xem tình hình tiểu bang, trời à, sao hai mi lại từ phía nam tới đây? Dù là tìm về cũng nên từ phía tây chứ. Hắn ngồi dưới đất, một tay ôm một cái đầu lông lá bẩn thỉu, không mắng hai mi là sói mắt trắng nữa, vẫn còn có lương tâm, biết đường về. Hắn đứng dậy đẩy cửa xe, để đại bang tiểu bang ngồi trên xe, do đại hắc mã kéo chúng về. Đặt vào ngày xưa thì chúng sẽ không tự nguyện ngồi xe, bế lên còn muốn nhảy xuống, lần này lại ngoan ngoãn nhảy lên xe nằm trên ván xe, cái đầu lớn lông xù gối lên càng xe. Mặt trời lặn xuống non xanh. Những chiếc lều xếp thành hàng dựa vào núi hiện ra trong tầm mắt, đại bang tiểu bang nhìn thấy nơi quen thuộc, kích động đứng dậy, đi vòng quanh chiếc xe lặc lặc, há miệng kêu to về phía bò cừu đang uống nước bên sông. Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã được Ngải Trác Mã dắt ra đứng trên sườn đồi chờ thân phụ đi cả một ngày, còn chưa thấy xe ngựa đã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, tiếng kêu kêu căng lại đắc ý. Là đại bang tiểu bang về rồi. Kỳ Kỳ Cách hét lên, hai huynh muội ôm nhau nhảy cẩn, ta đã nói rồi, đại bang tiểu bang nhất định sẽ tìm đến. Ngải Trác Mã nghe tiếng đi lên đồi, theo tiếng trước tiên thấy một chấm đen nhỏ ngày càng gần, là xe ngựa do đại hắc mã kéo. Đại bang tiểu bang đụng phải phụ thân các ngươi, nhưng sao chúng lại chạy từ phía nam tới? Chạy từ trong núi về sao? Hay là đi nhầm đường rồi? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 298. Đại bang tiểu bang khi nhìn thấy hai đứa trẻ chạy đến, liền nhảy vọt từ trên xe xuống. Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã bị Sơn Ly Tử nhào tới, mặt bị liếm đau rát, nhưng vẫn không nỡ buông cặp chân to lông lá của đại bang tiểu bang. Cuối cùng vẫn là Ba Hổ kéo ra, thấy mặt Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã ướt sũng nước bọt, hắn nhíu mày chỉ, đi rửa mặt, rửa ngay bây giờ. Đại bang tiểu bang ăn thịt sống bên ngoài, miệng hôi lắm. Đại bang tiểu bang cũng muốn đi theo, Ba Hổ không cho, đừng để cơn phấn khích chưa qua, lại tông hai đứa trẻ xuống sông. Một lần nữa ngồi lên xe lặt lặt, hắn nhắc nhở Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã, bụng tiểu bang lớn rồi, bên trong có con non, hai con đừng đè lên bụng nó. Cũng không biết Sơn Ly Tử mang thai bao lâu thì đẻ, hắn đã kiểm tra qua, núng ve trên bụng tiểu bang đã chảy xệ và căng lên, điều này có nghĩa là sắp sinh. Rời nhà từ tháng 3, giờ mới là giữa tháng 5, 2 tháng rưỡi, có thể tìm được từ ngọn núi phía Tây đến Lâm Sơn, người đi mất hơn một tháng, rõ ràng đại bang tiểu bang đã đi sai đường, tính cho chúng một tháng lộ trình, con non trong bụng tiểu bang nhiều nhất cũng chỉ được 2 tháng. Thời gian mang thai gần giống chó. Về đến nhà, đại bang tiểu bang nhảy xuống xe không vội vào nhà, mà cứ đi vòng quanh các lều nỉ xếp thành hình tròn, thỉnh thoảng ngửi ngửi rồi đánh dấu bằng nước tiểu. Đàn chó trong nhà đều ra chào đón. Quẩy đuôi điên cuồng bên cạnh đại bang tiểu bang, ngay cả đại hoàng đang chiếm ổ nuôi chó con cũng ra. Ba Hổ cùng Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã chờ ở cửa, đợi đại bang tiểu bang đánh dấu xong, họ mới cùng nhau đi vào, theo sau là một đàn chó. Mật nương đã nghe thấy tiếng động từ lâu, đại bang tiểu bang vừa về đã kêu lên hai tiếng trầm thấp, nàng đứng ở cửa nhìn qua khe cửa, có phải đại bang tiểu bang về rồi không? Là chúng nó, cũng coi như lanh lợi, tự tìm được đường về, không bị lạc trên đường. Chỉ là bị chịu khổ, trên thảo nguyên chó sói nhiều vô kể, trong núi còn có hổ rắn sài lang. Không biết chúng về bằng cách nào. Ta đi làm thịt một con cừu. Ba Hổ sờ bụng tiểu bang, trong lòng tính toán hai ngày nữa phải làm riêng cho tiểu bang một cái ổ. Bụng của đại bang tiểu bang đều đói meo, nội tạng cừu vừa đổ vào chậu, chúng nó liền vùi đầu vào chậu nuốt chửng, ăn uống rất thảm hại. Ăn hết một chậu nội tạng cừu, chúng nó mới liếm liếm miệng. Uống vài ngụm nước rồi chọn một chỗ gần lều nỉ nằm xuống ngủ. Giữa tháng, trăng sáng vằng vặc, ngay cả không thắp đèn dầu cũng có thể nhìn rõ đường đi, ngược lại trong lều nỉ lại tối hơn một chút. Trên bàn đặt hai ngọn đèn dầu, cả nhà mới bắt đầu ăn cơm, ngoài lều nỉ là tiếng chó và Sơn Ly Tử gặm xương cừu lách cách, nước giải nhỏ tong tong. Cảm xúc hưng phấn qua đi, Ba Hổ có tâm trạng nói đùa, đại bang quả là đồ không ra gì, đi vào núi một chuyến thì nó thoải mái rồi, mặc kệ con cái đang mang thai. Cũng có thể là người ta đã đá nó đi. Mật nương liếc ra ngoài, tình cảm huynh muội chúng nó lại tốt thật. Lúc này chạy về cũng không bỏ rơi ai, nương tự lẫn nhau tìm về một kiểu như nhau, một kẻ bỏ chồng, một kẻ bỏ vợ. Với cái vẻ bỏ đi của chúng nó lúc đó, ta còn tưởng chúng nó không quay lại nữa chứ. Ba Hổ uể oải nói, cũng được, không nuôi uổng phí, trong lòng còn có nhà. Đại bang tiểu bang trở về. Ba Hổ và hai đứa con của hắn đã phấn khích suốt 5 ngày. Mỗi sáng thức dậy đều tìm đại bang tiểu bang trước khi ngủ cũng phải xem qua 2 lần, đêm dậy đi tiểu cũng phải nhìn vào ổ một chút. Mỗi ngày mổ 2 con cừu, một con chuyên để nấu cho chó và Sơn Ly Tử ăn, chỉ mong đại bang tiểu bang có thể căng phồng lên như bơm hơi, béo lại như hồi mùa đông. Cho đến ngày thứ 6 đại bang tiểu bang trở về, tiểu bang ở trong ổ sinh 2 con Sơn Ly Tử, phần lớn sự quan tâm dành cho nó và đại bang đều chuyển sang 2 con non. Hai con non này cũng là huynh muội, lông màu nhạt hơn, tai sau màu đen, vành tai màu vàng hơi nâu, khác với tai của đại bang tiểu bang, nhưng lại giống, đại bang tiểu bang lúc nhỏ cũng có tai sau màu đen, lớn lên chỉ còn chóp tai và túm lông tai là màu đen. Con đực có một túm lông đen dưới cằm, con cái có một chấm đen phía trên mũi, vừa vặn nằm giữa hai mắt, trông rất ngây ngô. Cằm đen và mũi đen. Kỳ Kỳ Cách đặt tên rất thô thiển, không muốn động não. Các Nhã không hài lòng, ba chữ đọc không thuận miệng bằng hai chữ, râu và mực. Ba Hổ lại thấy khó đọc, theo hắn thì nên theo cách gọi của đại bang tiểu bang là Đại Hắc và Tiểu Hắc. Nhưng việc đặt tên cho Sơn Ly Tử Con hoàn toàn không có phần của hắn. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cũng không ai thắng, thỏa hiệp và bàn bạc với nhau, con được gọi là Đại Hồ, con cái gọi là Tiểu Mặc. Ba Hổ biết được liền xoa đầu Kỳ Kỳ Cách, không hổ là khuê nữ ruột của ta, chúng ta nghĩ giống nhau. Chữ đại và tiểu rõ ràng là do Kỳ Kỳ Cách tranh giành và quyết định. Trong nhà có đôi mẫu tử đang ở cử, ngoài bãi cỏ còn có hàng trăm con, bò cái cũng bắt đầu sinh bê. Chuyện này Ba Hổ không cần lo, nhưng để hai đứa trẻ không nói chuyện ầm ĩ trong nhà, hắn lại thuê người, sai Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ra ngoài, do Ngải Các Mã dẫn đi trông coi đàn bò. Tiền công mỗi ngày tính theo số bò cái sinh bê, 6 đồng một con, chia đều cho ba đứa trẻ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 299. Một tràng tiếng bước chân đi ra, cuối cùng tiểu viện cũng yên tĩnh, Mật Nương ngồi trên ghế bệnh dây hoa, trên bàn bên cạnh còn đặt 4 sợi. Cánh cửa gỗ kẻo kẹt mở ra, nàng ngẩng đầu nhìn một chút, thấy Ba Hổ bưng chậu, biết hắn định nhặt tả đi ra sông giặt, chàng đừng vội, lại đây giúp ta một tay. Cứ việc dặn dò, sao lại nói là giúp một tay? Mật Nương mím miệng cười, lời nói thật ngoan, đầu ta ngứa, chàng lấy lược sừng bò chải tóc cho ta đi, ta tự chải cứ càng chải càng bực mình. Sợi dây hoa trên tay đã bị thắt nút, nàng tùy tiện đặt lên bàn, tựa vào lưng ghế ngửa đầu, nhắm mắt tận hưởng Ba Hổ chải tóc và xoa da đầu cho nàng. Thật thoải mái, buồn ngủ cũng kéo đến. Còn 7 ngày nữa. Quả là đếm từng ngày. Cố gắng thêm chút nữa. Ba Hổ tuy chưa từng ở cử, nhưng thấy Mật Nương bị giam trong lều nỉ một tháng, hắn chỉ nhìn thôi đã thấy bí bách, nếu nhốt hắn trong lều nỉ một tháng, còn không được tắm gội, đồ ăn thì mềm nhũn và thanh đạm, thì dù không phát điên cũng sẽ ngày ngày mặt ủ mày chau. Mật Nương thở dài, Đại Hoàng cũng được ra ổ, ta biết, Ba Lạp hiền lành lại thay nó nằm ổ chăm chó con rồi. Càng nói càng giận, quay đầu lại lườm nam nhân đầy oán trách, tại sao ta lại không gặp được chuyện tốt như vậy? Mấy hôm trước hắn ghen tị với A Nhĩ Tư Lan, hôm nay Mật Nương lại ghen tị với Đại Hoàng. Ba Hổ sắp cười chết rồi, hắn ôm mặt nàng hôn một cái, áp trán vào nàng trêu chọc, bởi vì nàng không có bộ lông như nó, Đại Hoàng tuy mới đẻ chó con, nhưng mỗi ngày vẫn được ra ngoài hóng gió, uống nước bên sông, nằm ngoài ổ chó sưởi nắng. Ai da? Bóp chết chàng. Mật Nương nghiến răng, nàng vốn đã bực bội, hắn còn chọc nàng. Chàng phiền chết đi được. Liếm liếm đôi môi vừa bị chạm vào, nàng khinh bỉ nhổ nước bọt, còn làm bộ uống nước súc miệng. Ánh mắt nam nhân tối sầm lại, hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mọng nước, oán trách, ta ăn phân sao? Mật Nương không thèm để ý đến hắn, giận thì giận, nhéo thì nhéo, nhưng việc trên tay hắn thì không được dừng, chải tiếp đi. Ba Hổ nhấc tay lên, dùng lược sừng bò cạo da đầu cho nàng, nhẹ giọng nói, đợi nàng ra cử, ta sẽ đến chỗ Hoàng Đại Phu một chuyến, xem có thể lấy vài thang thuốc uống được không? Chúng ta có ba đứa trẻ cũng đủ rồi, mấy năm gần đây đừng sinh nữa nhé. Mật Nương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là im lặng, lòng nàng dậy sóng, hồi lâu không nói nên lời. Nàng nghĩ sao? Đừng không nói gì, ta biết nàng thích trẻ con, ta cũng thích, nhưng có quá nhiều con, hai ta cũng không chăm sóc xuể, khó tránh khỏi sơ suất và thiên vị. Nếu nàng còn muốn sinh, chúng ta đợi vài năm, đợi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã mười mấy tuổi, ba đứa trẻ đều có thể đi học, chúng ta lại sinh thêm một đứa. Đừng đến chỗ Triệu Đại Phu. Ba Hổ gật đầu, ta không định đến chỗ ông ta. Lâm Sơn và Túc Thủy quá gần, lại có người quen, nếu Triệu Đại Phu không kín miệng, để lộ tin tức cho vợ con của ông ta, chuyện này chưa đầy một ngày sẽ lan truyền khắp hai nơi. Khi đó hắn và Mật Nương lại trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ. Chuyện này coi như đã định, cả hai không nhắc lại nữa, nhưng không nói thì lại không nhịn được suy nghĩ, Mật Nương không còn buồn ngủ, ánh mắt nhìn lung tung, thấy năm sợi dây hoa trên bàn, nàng mở lời. Lứa chó con này của Đại Hoàng sinh cùng ngày với tiểu tam tử của chúng ta, lát nữa chàng ra ngoài thì thắt năm sợi dây hoa này vào cổ chúng nó. Việc này có quy củ gì không? Ba Hổ hồi tưởng lại ngày Mật Nương sinh có bò cừu nào đẻ không, còn ngựa và lạc đà thả ngoài đồng, nếu chúng sinh hắn cũng không biết. Không có quy củ gì cả, chỉ là làm kỷ niệm, một sự trùng hợp hiếm có. Mật nương tính toán chó con trong nhà đều do đại hoàng sinh, mỗi năm một lứa, chó trong nhà đã đủ nhiều rồi, đại hoàng cứ sinh nữa thì chỉ có thể cho chó con đi. A Nhĩ Tư Lan lớn thế này rồi còn thiến được không? Ba Hổ nghe liền hiểu ý nàng, đợi lứa năm con chó con này lớn lên, trong nhà có gần 20 con chó, thế nào cũng đủ dùng. Chắc là được. Hắn không chắc lắm, chủ yếu là A Nhĩ Tư Lan quá to, phải cần mấy người mới đè được nó. Ba Hổ chọn một ngày nắng đẹp, nghĩ rằng sau khi bị thiến A Nhĩ Tư Lan có lẽ không còn tâm trạng ăn thịt, buổi sáng hắn làm thịt một con cừu, cho nó ăn thật no. Buổi chiều đợi đồ tể đến, hắn lấy tâm nỉ che con chó đang ngủ say không phòng bị lại, Triều Bảo và Hy Cát Nhĩ cùng hai nam bột khác thấy vậy lập tức nhào tới đè nó lại. Mũi nó phải để lộ ra, đừng làm con chó chết ngạt. Ba Hổ cố tình nói bằng giọng the thé, để A Nhĩ Tư Lan không nghe ra giọng hắn mà ghi hận, cho nên hắn không tự tay làm, mà bỏ tiền mời đồ tể đến. Tiếng kêu của A Nhĩ Tư Lan lúc đầu là giận dữ, chỉ chốc lát sau chuyển thành tiếng kêu thảm thiết, đàn chó đang sưởi nắng trên sườn đồi nghe thấy liền chạy hết về. Khi đến cửa, đồ tể đang ở bên sông rửa máu trên đao, đám Triều Bảo chen qua đàn chó như không có chuyện gì. Ba Hổ cố tình đuổi tất cả chó, bao gồm cả đại hoàng, đi thật xa, sao có thể để chúng thấy cảnh đó. Đàn chó nhà ngươi con nào con nấy đều khỏe mạnh. Đồ tể nheo mắt nhìn, ta thấy trong nhà còn có chó con, có bán không? Ba Hổ lắc đầu, đều nuôi ở nhà, không bán. Sơn Ly Tử thì sao? Cũng không bán. Những thứ này qua tay ngươi nuôi đều tốt. Đồ tể lặp lại, đầu tiên là bò, cừu, ngựa, lạc đà, sau là chó và Sơn Ly Tử, bầy đàn dần dần đều mở rộng, nuôi gì thành nấy, thật đáng hâm mộ. Đồ tể đi rồi, Ba Hổ vào nhà xem A Nhĩ Tư Lan, các bố nhĩ trước đó bị đánh thức đã khóc, giờ đã im lặng, xem ra đã được dỗ ngủ. Vết thương của A Nhĩ Tư Lan đã được rắc thuốc cầm máu, nó không thể vắt chân sau lên liếm, chỉ có thể nghe nanh đe dọa lũ con của mình một cách hung dữ. Ba Lạp không sợ nó, quẩy đuôi đi vòng quanh nó một vòng, lè lưỡi vui vẻ chui vào ổ chó, gạt năm con chó con vào lòng. Tính cả năm con chó con thì trong số hơn chục con chó, chỉ có Ba Lạp là con chó được duy nhất còn nguyên vẹn. Ba Hổ xoa cằm, ngồi xổm ngoài ổ chó suy ngẫm, hắn vỗ vào cái mông béo của nó, đừng có hả hê, chó cái trong nhà có con sinh rồi, con tiếp theo bị thiến là mi đó. Quẩy đuôi làm gì? Đồ chó ngốc. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 300. Ngày mật nương ra cử là một ngày thời tiết cực kỳ tốt, nắng to gió nhỏ, nàng tắm rửa gội đầu, thay bộ đồ mỏng sạch sẽ, giờ ghế ra ngoài hông tóc, nước sông phản chiếu bầu trời xanh biếc, dòng nước róc rách làm nhăn nheo những đám mây bồng bềnh. Mới một tháng không gặp, cảnh vật nơi nào cũng thật tươi mới, ngay cả những con côn trùng đáng ghét nàng cũng có thể ngồi xổm xuống xem hồi lâu. Nàng như người vừa ra khỏi đại lao 10 năm. Ba Hổ bưng một bát sữa chua ra, sữa chua trắng đặc, trong suốt được đựng trong chiếc bát sành màu xanh đen, phía trên sữa chua phủ một lớp quả dại màu tím ngâm mật ong, mật nương liếc mắt một cái, nước bọt đã tiết ra. Sao chàng biết ta muốn ăn cái này? Nàng vui vẻ đón lấy, múc một muỗng cho vào miệng, đã lâu không ăn đồ chua, đầu tiên là chua đến nhíu cả mắt, vị chua trôi xuống bụng, vị ngọt mới lan ra từ cuốn lưỡi, ngon quá. Ăn chậm thôi. Ba Hổ đưa tay lau vết sữa chua dính ở khóe miệng nàng, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, ôm một con chó con mập mạp đặt lên chân, không biết còn tưởng ta ngược đãi nàng đấy. Đại hoàng sinh con luôn đúng thời điểm tốt, sau khi bò cái sinh bê, trong nhà ngày nào cũng có sữa bò. Lũ chó con háo ăn, vừa bú sữa chó vừa liếm sữa bò, con nào con nấy tròn vo, vấp một cái có thể lăn mấy vòng. Mật nương rủ mắt nhìn con chó con đang cắn áo nàng, cúi người vỗ nhẹ một cái, sáng ta ra khỏi lều nỉ. Chúng nó còn sủa ta, vừa sủa vừa trốn vào ổ, mắt chó tai chó này đều không còn dùng được nữa, ngay cả nữ chủ nhân cũng dám cắn. Mắt ta! Ba Hổ cong khóe miệng, vỗ vỗ con chó con đang cắn giày hắn, ta giúp nàng báo thù rồi. Cảm giác thật tốt, mềm mềm thịt thịt. Mật nương lườm hắn một cái, đưa chiếc bát sành thô cho hắn, ăn không hết, chàng ăn đi. Nàng lại nói, không cần chàng đâu, đại hoàng đã dạy dỗ chúng nó ngay tại trận rồi. Phải nói là hung dữ lắm, còn nhe răng nữa, năm con chó con mập ú sợ đến mức không dám kêu một tiếng. Ba Hổ nhìn bát sữa chua còn nửa bát, thắc mắc, vừa nãy nàng thèm lắm cơ mà. Sao lại không ăn nữa? Phải cho nhi tử chàng bú sữa rồi. Mật nương đứng dậy vươn vai đi vào, nàng đi đến bên ổ tiểu bang, thò đầu vào nhìn. Đại Hồ và Tiểu Mặc đang ngủ giang tay giang chân. Mi cứ ngủ đi, đừng dậy, ta chỉ nhìn một chút. Nàng ấn đầu Tiểu Bang, ngăn nó chui ra, đây là lần thứ hai nàng gặp nó sau khi nó và Đại Bang trở về, ngày chúng về, chúng chỉ đứng ngoài cửa một lúc rồi bị ba hổ đuổi ra. Tiếng nghè nghẹn trong nhà có xu hướng chuyển thành tiếng khóc lớn, Mật Nương bước nhanh vào, chưa mở cửa đã cất tiếng, đến rồi, đến rồi. Nàng vừa bế nhóc béo xuống ngồi, ba hổ cũng bưng bát theo và, hắn tựa vào cửa, ăn từng muỗng sữa chua. Mật Nương liếc hắn một cái, quay người lại, lưng đối diện hắn cởi áo, nàng không để ý đến tiếng cười khẽ sau lưng, chó lớn không có ở nhà, nếu bên ngoài không có ai thì đuổi hết lũ chó con vào trong đi. Đừng để chúng chạy xa, kẻo bị người qua đường bắt mất. Nam nhân không đáp lời, thỉnh thoảng gõ vào bát. Tay chàng cũng không dùng được nữa à? Mật Nương quay đầu trừng hắn, hay là miệng không dùng được? Đều không dùng được. Ba hổ làm ra vẻ vô lại, hắn tùy tiện đặt bát lên bàn, đi đến mép giường cúi người trêu chọc, ta đến xem nhi tử ta, chật chật, háu ăn thật. Ý của kẻ say không nằm ở rượu, vừa nói hắn vừa định ngồi xuống, lát nữa nàng không ra ngoài chứ. Đừng ngồi trên giường, áo chàng dơ, vừa nãy còn ngồi dưới đất. Mật Nương vỗ hắn hai cái, còn nửa chàng đã rửa tay chưa? Mới sờ chó lại sờ nhi tử chàng. Thật là dơ bẩn chết đi được. Khó tính quá, chỗ nào dơ chứ? Ba hổ ở trong lòng già mồm cãi lại, nhưng ngoài mặt không lộ chút nào, hắn đặt nửa mông xuống chiếc ghế đẩu nàng dùng để kê chân, tầm mắt hướng tới cảnh tượng tuyệt đẹp. Lát nữa không ra ngoài chứ? Ngoài trời nắng lắm, nàng ra ngoài một chuyến, làn da đẹp giữ gìn nửa năm sẽ bị gió thổi đen sạm mất. Hắn tiếp tục nài nỉ. Lão phu lão thê, một ánh mắt của hắn Mật Nương liền biết hắn đang nghĩ gì. Ba ngày ba mặt nàng mới không làm nháo cùng hắn, đợi các bố nhị ăn no, ta bế thằng bé đi tìm Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, đi xem bò cừu nhà chúng ta. Nàng lại chuyển hướng hỏi, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã sinh ra chàng đều chuẩn bị bê, ngựa con, lạc đà con. Các bố nhị đã chuẩn bị xong chưa? Ba hổ gật đầu, hắn đã chọn một con bê sinh cùng ngày với các bố nhị, còn ngựa con và lạc đà con, đợi mùa thu về thì chọn con khỏe nhất sinh trong năm nay từ đàn ngựa, đàn lạc đà là được. Đợi các bố nhị ăn no, Mật Nương đưa hắn cho ba hổ vỗ ở, nàng buộc lại áo, nhanh chóng ra khỏi lều nỉ, như bị sói đuổi. Trong sân không có chó con, nàng chết chết vài tiếng, nghe thấy tiếng động còn ở ngoài, ra ngoài thì thấy bụi cỏ ven sông chỉ có ba con chó con đang cắn rễ cỏ, hai con kia biến mất. Chật chật chật, chó con, chật chật chật. Nghe thấy tiếng động ở phía nam lều nỉ, nàng bước nhanh tới, là một đứa trẻ, trong lòng ôm chính là chó nhà nàng. Ngươi là con nhà ai? Sao lại chạy đến đây? Ta vừa gọi chó ngươi không nghe thấy sao? Nàng thầm mắng ba hổ cái đồ thối tha, chậm chân một chút nữa là chó con thực sự bị ôm đi mất. Nhà ta có nhiều chó lớn, còn đặc biệt hung dữ, ngươi không có việc gì thì đừng qua đây, coi chừng bị chó cắn. Mật Nương xách hai con chó con bằng cách túm gáy lại gần, một lần nữa dặn dò, đừng qua đây nữa nhé. Chó con nhà Thẩm nuôi mập thật. Đứa trẻ xoa tay đứng dậy, nhà ta không có chó, ta cũng muốn nuôi chó. Vậy ngươi đi nhà khác mà tìm, chó nhà ta đều là tự nuôi. Mật Nương nói thẳng, không vòng vo với cậu ta, sau khi xách chó con vào tiểu viện, nàng vung nắm đấm với ba hổ, ta đã nói rồi mà. Giờ tay chàng đã dùng được chưa? Dùng được, lát nữa ta sẽ kéo một tấm ván gỗ chặn cửa ổ chó lại. Tiểu Tam tử tề rồi, ta cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Nàng còn muốn bế thằng bé đi tìm Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã không? Mật Nương gật đầu, rửa tay rồi đón lấy nhóc béo, nàng ngồi trên ghế, nhướng mày, chủ nhà, bệnh cho ta một bím tóc dài đi. Đây là việc mà chủ nhà nên làm sao?